Chương 2: Nỗi buồn ly biệt. Nghĩa trang Vạn Quốc, cách nhà mới của Tư Dao một cái hồ. Nghĩa trang nằm ở ngoại thành phía tây, cách xa thì thành ồn ào, có sắc nước hồ Chiêu Dương làm say lòng người. Quanh nghĩa trang xen dày tùng bách, quanh năm xanh tốt. Dù đang mưa lất phất nhưng vẫn khiến người ta lưu luyến không nỡ xa khung cảnh tuyệt đẹp này. Nhưng tâm trạng của Tư Dao thì còn nặng nề hơn cả. Không khí nơi đặt bàn thờ Viên Thuyên không còn tâm trí nào ngắm cảnh. Cô cùng Thường Uyển vội đi vào đại sảnh để vĩnh biệt Viên Thuyên. Tường ở giữa phòng treo bức ảnh phóng to chụp Viên Thuyên lúc tốt nghiệp. Viên Thuyên đang cười rạng rỡ, khuôn mặt tràn đầy vẻ đẹp của tuổi thanh xuân. Nhưng hiện thực thật là tàn khốc, tuổi thanh xuân ấy đã tan biến. Bạn đã ra đi như thế này ư? Đó là câu hỏi không cần trả lời, cứ luẩn quẩn trong đầu óc Tư Dao suốt mấy hôm nay. Cô không nguôi nhớ đến người bạn gái rất thân của mình. Cô đã khóc hết nước mắt. Mỗi sáng trước khi đi làm, cô đều mất rất nhiều thời gian trang điểm để mọi người ở công ty không nhận thấy sự khác thường này. Giờ đây, nhìn khuôn mặt tươi cười của Viên Thuyên vẫn như ngày nào đang còn sống, cô lại trào nước mắt. Bố mẹ Viên Thuyên nhìn thấy Tư Dao và Thường Uyển ở cửa liền ra đón. Hai người đã gặp Tư Dao nhiều lần, thấy cô họ lại nghĩ đến đứa con xấu số. Họ vừa đi vừa khóc. Tư Dao vội bước tới chào hỏi và đỡ lấy hai người. Tư Dao nghẹn ngào, xúc động trước cảnh người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh, cảnh ngộ cực kỳ đau xót, sao có thể nén lòng mình được chứ. Cô hít một hơi thật sâu an ủi họ. Dạ thưa cô chú đừng quá đau lòng nữa mà. Cháu nghe nói sức khỏe của cô không tốt có phải không ạ? Cô cần phải nghỉ ngơi rồi tĩnh dưỡng thiệt nhiều vào. Cháu xin cô thôi thì Cô hãy nén đau thương đi. Cô chú đã biết cháu và Viên Thuyên là bạn thân từ thời trung học lận. Bạn Uyển và Viên Thuyên cùng học đại học, cũng coi nhau như là chị em vậy. Thôi thì từ nay chúng cháu, dạ thưa, từ nay thì chúng cháu sẽ gắng sức quan tâm săn sóc cô chú à. Vấn đề là nếu chúng ta còn sống được đến sau này hay không chứ. Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau Tư Dao. Tư Dao giật mình như bị câu nói ấy đâm vào da thịt. Tất cả thì đều do lỗi của tôi cả. Cô gái đứng đằng sau có khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt tròn thật hoàn hảo, mở to, thoáng trong đó một nét bi phẫn đang nhìn Tư Dao rất dữ dằn. Tiểu Mạn à, cô nói như vậy thì rất là tệ. Tư Dao thì đang rất khổ tâm rồi. Thường Uyển mạnh mẽ che chở cho Tư Dao. Bà Ngụy Dung Bình, mẹ Viên Thuyên, nhìn Thường Tiểu Mạn đầy nghi hoặc, rồi lại nhìn sang Tư Dao. Thường Uyển bèn nói: dạ thưa cô chú, đừng có để ý đến Tiểu Mạn, nó nói lung tung cả lên. Cô ấy có lẽ vì quá đau xót thành ra lú lẫn cả rồi. Tiểu Mạn vẫn nhìn Tư Dao lạnh lùng nói: mất đi một người bạn tốt như vậy, tôi đương nhiên rất là đau lòng. Nhưng Thường Uyển nói sai rồi. Tôi tỉnh táo hơn lúc nào hết. Tất cả đều do lỗi của tôi. Tư Dao thấy đầu choáng váng, không sao chịu nổi, liền nhắm mắt lại. Bà Dung Bình như chợt hiểu ra điều gì. Như vậy thì các cháu đều là bạn thân của nhau. Có tất cả 5 người. Có đúng như vậy không? Tiểu Mạn gật đầu. Dạ thưa, chúng cháu vào đại học rồi quen nhau ở hội du lịch của trường. Cùng đi du lịch mùa xuân, mùa thu, du lịch cuối tuần, du lịch hè, đã đi chơi núi rất nhiều lần. Một vài bạn nam đã gọi đùa chúng cháu là năm tráng sĩ núi Lan Nha. Tráng sĩ núi Lan Nha là câu chuyện có thật về năm chiến sĩ Bắc Lộ quân Trung Quốc anh dũng chiến đấu năm 1941 trong thời kháng Nhật, núi Lan Nha ở huyện Dịch, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Dạ thưa, sau khi tốt nghiệp thì Viên Thuyên, Thường Uyển Nhi và Tư Dao ở lại thành phố. Cháu thì cháu về Vũ Hán với bố mẹ của cháu. Còn một bạn thì về Thượng Hải. Lâu nay thì mỗi năm bọn cháu phải tụ tập với nhau. Dạ thưa, ít nhất là một lần. Bà Dung Bình chợt kêu to: cháu nói còn một bạn nữa à? Có phải là Kiều Kiều không? Là người bạn mà vào mùa hè năm nay đã đi trước, có phải như vậy không? Thường Uyển cảm thấy tình thế đã đến lúc khó bề kiểm soát, cô vội nói xen vào: dạ thưa cô đừng có nghĩ như thế. Kiều Kiều qua đời là vì do gặp chuyện bất ngờ thôi mà. Nhưng lẽ nào Viên Thuyên chết cũng là chuyện bất ngờ sao? Tiểu Mạn lập tức vặn lại. Bà Dung Bình nước mắt tuôn trào, không sao cầm nổi. Lúc này Tiểu Mạn mới cảm thấy mình hơi quá đáng, lập tức nín thinh. Thường Uyển véo mạnh vào tay Tiểu Mạn và luôn miệng an ủi bà. Tư Dao vẫn nhắm mắt, từng cảnh suốt 2 tháng qua lần lượt hiện ra đầy bi thương. Thật không tưởng tượng nổi, chỉ 2 tháng mà cô như bị giày vò suốt 2 năm. Suốt 2 tháng qua mọi việc đều chẳng ra sao, tâm trạng cô luôn luôn khó chịu, công tác cũng đầy trắc trở, bạn thân thì đã ra đi, mọi việc cứ thể nối đuôi nhau đến. Lẽ nào những điều người ấy nói là sự thật chăng? tại nghĩa trang Vạn Quốc có dịch vụ hỏa táng và mai táng. Sau nghi lễ vĩnh biệt, thi thể được hỏa thiêu, tiếp đó là lễ an táng đơn giản, thời gian được sắp xếp rất sát sao. Cha mẹ Viên Thuyên đi trước bê lọ tro, khách đến đưa tang đi phía sau. Họ đi trong mưa, bước trên con đường lát đá, tiến về mộ của cô. Năm tráng sĩ, bây giờ thì chỉ còn lại ba người. Chỉ e thì cuối cùng chúng ta sẽ phải chịu thua số phận. Tiểu Màn cúi đầu lẩm bẩm, cô không giữ được điều gì trong lòng. Nhưng điều này nói ra cũng hoàn toàn giống ý nghĩ của Tư Giang. Tiểu Màn ơi, có thể tha cho tớ được không? Tiểu Màn, Tư Giao và Thường Uyển thân nhau như chị em, ba bộ váy đen cầm ô đứng sát vai nhau trước mộ Viên Thuyên, cúi đầu mặc niệm, mỗi người một nỗi niềm riêng nhưng không ra khỏi ý nghĩ chung. Những lời của người ấy nói là thật hay sao? Cần có bao nhiêu cái bất ngờ và lỡ chẳng may nữa mới chứng minh được lời nguyền ấy là chính xác chứ? Gió chợt thổi qua, mưa quất vào mặt tái tê. Tư Dao ngẩng đầu nhìn thấy một thanh niên nét mặt hết sức rầu rĩ đứng cạnh bố mẹ Viên Thuyên. Phải, nếu ba người chúng ta không thoát khỏi số phận như Kiều Kiều và Viên Thuyên thì anh ta cũng khó mà tránh khỏi, vì cả bọn đã cùng trải qua cái đêm kinh hãi ấy. Quần áo anh ta ướt sũng nước mưa, rõ ràng là đã đứng bên mộ khá lâu. Đó là Lưu Dục Chu, người yêu say đắm và chồng chưa cưới của Viên Thuyên. Lúc nãy không thấy anh ta xuất hiện ở phòng tang lễ, chắc anh ta đã ra đây khóc thương Viên Thuyên bất chấp gió táp mưa sa. Dục Chu là đồng nghiệp của Viên Thuyên ở sở tài chính kế toán. Tư Giao đã gặp anh mấy lần. Anh ta luôn ăn mặc rất chỉnh tề, phong thái tự nhiên, khoáng đạt. Vậy mà hôm nay nom ủ rũ suy sụp. Đủ biết tình cảm của anh ta với Viên Thuyên vô cùng sâu nặng, nhớ thương và giết biết nhường nào. Tư Giao rất xúc động, đến bên Dục Chu khẽ nói: Anh Chu à, tang lễ đã hoàn tất, người ở công ty đến viếng rất đông. Họ đã ra về cả rồi. Thôi thì anh đừng có quá đau buồn nữa. Anh cũng nên theo họ ra về đi, rồi đi ăn trưa nữa, cho bình tâm lại một chút đi anh. Dục Chu thở dài, cổ cứng đờ, khó nhọc quay đầu lại, giọng khẳng đặc: Lúc này tôi rất muốn đứng đây yên tĩnh một mình. Sự an ủi của mọi người đương nhiên là liều thuốc tốt xoa dịu nỗi đau của tôi, nhưng phải dùng đúng lúc thì mới có hiệu quả được. Tư Dao suy ngẫm câu nói của Dục Chu, cảm thấy cũng có lý nên không nói gì nữa, lặng lẽ đứng bên anh thêm một lúc. Dục Chu bất chợt hỏi: Liệu có phải lời người ấy nói là thật hay không chứ? Anh mà cũng tin à? Tư Dao đã rất sợ câu hỏi này. Anh có tin cái gì đâu chứ. Anh chỉ muốn khuyên các em thôi thì đừng có nghĩ vớ vẩn nữa. Tư Dao cảm động rồi nói, anh nhớ giữ sức khỏe nha. Rồi quay người đi. Lại nghe Dục Chu nói, cảm ơn em đã đến tiễn đưa Viên Thuyền. Một ngày trước khi xảy ra chuyện thì cô ấy còn nhớ đến việc em chuyển nhà, bèn gửi tin nhắn cho anh, rồi bảo anh là nếu rảnh rỗi thì đến giúp em một chút. Tiếc là cô ấy đã ra đi như vậy rồi thì anh và hai bác gần đây lại bận lo chuyện hậu sự nên cũng không liên lạc được với em nữa. Câu nói ấy khiến Tư Dao cảm thấy chua xót, cúi đầu nói, bạn ấy thì lúc nào cũng chu đáo cả, dù đi công tác xa thì vẫn gửi chuyển phát nhanh quà mừng cho em. Vừa đúng lúc em dọn nhà thì em cũng có nhận được rồi anh ạ. Nét mặt Dục Chu hơi thay đổi. Viên Thuyên đúng là con người hết sức là chu đáo. Và mấy hôm nay thì mọi việc rối bời quá nên hộp quà đó em cũng chưa có mở ra nữa anh à. Lại càng lo rồi, thấy vật lại nhớ người. Thiệt em cũng chẳng biết nên làm gì nữa bây giờ. Đến hôm nay mà em cũng vẫn chưa biết đó là quà gì à. Nhưng thôi anh cũng đồng ý với em rằng là bây giờ mà thấy vật thì lại nhớ người nữa. Anh thì anh từng rất thấm thí điều này lắm. Em biết đó, ngay cả phòng cưới của bọn anh thì cũng đã chuẩn bị xong cả rồi. Sắc mặt Dục Chu trông càng khổ sở hơn. Tư Dao nhắc thấy Tiểu Mạn và Thường Uyển đang đứng chờ mình gần đó. Tiểu Mạn liên tục xem đồng hồ, hiểu rằng họ chờ để cùng đi ăn, đành ngừng câu chuyện với Dục Chu. Dạ anh Dục Chu à, khi trở về thì em sẽ email cho anh, và sẵn đó thì em cũng sẽ nói luôn địa chỉ và số điện thoại nhà mới của em nữa. Nếu mà anh thấy buồn muốn tìm người nói chuyện thì anh cứ gọi cho em nhé. Thank you. would stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Thì mình nhìn thấy anh ấy trong một hội chợ thương mại ở Thiên Tân, trông vẫn rất phơi phới vui tươi đó. Ngồi bên bàn ăn, Tiểu Mạn làm như vô tình nhắc đến, nhưng Tư Dao biết rằng Tiểu Mạn chưa bao giờ nói năng không có chủ đích cả. Cậu nói ai vậy? Trong năm tráng sĩ núi Lan Nhà, Thường Uyển là người vô tư nhất. Cô không hiểu ẩn ý sâu xa trong đó. Dao Dao biết mình nói ai rồi. Có đúng thế không? Hình như hôm nay Tiểu Mạn cứ cố ý chỉ vào Tư Dao. Thì mình chỉ có thể đoán cậu nói về Lâm Man phải không? Mình biết Tiểu Mạn định nói gì, nhưng mình trong sáng ngay thẳng. Sau này thì chắc cậu sẽ hiểu được là những suy đoán của cậu chắc là vô lý thôi. Tư Dao rất bực, nhưng không thể trách gì Tiểu Mạn, vì cô và Lâm Mang đã từng có một thời. Tiểu Mạn à, hôm nay thì hình như cậu cứ cố ý chăm chích Dao Dao thì phải. Cậu ấy mắc nợ cậu hay sao? Thôi thì để mình trả nợ hộ cho nào. Thường Uyển cố gắng làm dịu sự căng thẳng giữa hai người bạn. Mình biết là Tiểu Mạn đang nghĩ gì mà, nhưng tình cảnh lúc Kiều Kiều sắp chết thì bọn mình đều thấy cả mà. Rõ ràng là lúc đó Dao Dao bất lực chứ bộ. Tiếc rằng những điều Thường Uyển nói Tư Dao đều không nghe thấy. Hai mắt cô như dán vào tấm khăn trải bàn trắng tinh, nhưng lại không nhìn gì cả. Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng mưa giông sấm chớp ấy. Đôi mắt Kiều Kiều thất thần nhìn cô, đầy nước mắt vì kinh hoàng. Đám tóc dài đen nhánh ướt đẫm nước mưa rủ trên trán. Khi ánh chớp lóe lên, nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch, còn tay mình thì lại đang rời ra, không giữ được cánh tay trơn tuột của Kiều Kiều. Giao Giao à, thôi cậu đừng có nghĩ ngợi gì nữa mà. Thường Uyển thấy Tư Giao cứ như người mất hồn, liền gọi. Nếu không có chuyện về Lâm Mang thì mình đương nhiên chẳng nghi ngờ gì cả. Tiểu Mạn vẫn cố nói thêm. Tư Giao đã lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào Tiểu Mạn rồi nói: Mình thì mình nói với cậu nhiều lần rồi, dù Lâm Mang là người yêu cũ hồi đại học của mình, nhưng quan hệ giữa bọn mình đã chấm dứt rồi. Sau khi tốt nghiệp thì anh ấy và Kiều Kiều cùng ở Thượng Hải, khá gần gũi nữa. Nhưng có nảy sinh tình cảm hay không và sâu sắc đến đâu thì mình đâu có biết. Với mình thì chẳng ăn nhầm gì cả. Trả lời thế này cậu đã vừa lòng chưa? Nhưng mà lúc ở Thiên Tân thì Lâm Mang có ngụ ý với mình rằng lần tái ngộ ở núi Vũ Di khiến anh ta thì tình cũ không rủ cũng đến, tình xưa trỗi dậy thì phải là do hai người cùng trỗi dậy chứ. Nhưng mà mình thì mình không có hứng nữa. Ủa, nhưng mà lúc đó thì cậu vẫn rất ngọt ngào với anh ta mà, nên Kiều Kiều mới không vui. Chẳng lẽ cậu không nhận ra? Thiệt ra thì lúc đầu làm sao mình biết được quan hệ giữa hai người đó chứ. Sau khi đã biết rồi thì mình không có hề trò chuyện với Lâm Mang nữa. Từ Giàu cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì cứ phải giải thích chuyện tình cảm rối mù như thế này. Biết đâu thì khi Lâm Mang xuất hiện, cậu chợt nhận ra rằng đến bây giờ thì cậu vẫn chưa gặp ai có thể sánh nổi với Lâm Mang. Có phải như vậy không? Cậu nói vậy sao được? Như vậy thì cậu cho rằng vì thế mà mình hại Kiều Kiều à? Mình và cậu là bạn đã 7 năm trời, cậu cho mình là hạng người như thế ư? Nghe người bạn thân nói ra điều suy đoán đáng sợ một cách trần trụi như vậy, Tư Giao không dám tin ở tai mình nữa. Cô càng thấy phẫn nộ. Cô vốn chỉ nghĩ Tiểu Mạn hiểu lầm quan hệ của cô và Lâm Mang mà thôi. Thường Uyển cũng nổi giận. Nè Tiểu Mạn, Giao Giao đã rất buồn phiền về chuyện này rồi, cậu có biết không? Mình thấy cậu bị cái chết của Kiều Kiều và Viên Thuyên làm cho khiếp hãi quá rồi đó. Tiểu Mạn nhìn Tư Giao ngồi ôm mặt, nước mắt giàn giụa chảy ra từ những kẽ tay, nên dù vốn rất đanh đá, cô cũng cảm thấy mũi lòng, thầm tự trách. Có phải mình đã hơi quá đáng, đã thiếu công bằng với Giao Giao không? Bởi vậy cô nhẹ nhàng nói: Thôi Giao Giao à, thôi Giao Giao đừng có khóc nữa. Tại mình nói quá lời, quá đa nghi. Thôi thì mình sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa, có được chưa?